Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2098, Yêu Tinh 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có lẽ Lão Hòa Thượng có thể xử lý, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ninh Thư Đối Tuệ Cực nói, sư phụ, ta tìm địa phương đem người chôn. Tuệ Cực lạnh nhạt nói, nếu là sơn dã tinh quái giết còn hiểu đến chôn, kéo tới dã thú nhiều địa phương. Ninh Thư vừa lại kinh ngạc lại mắt liếc nhìn Tuệ Cực. Tuệ Cực nói, thân thể chỉ là thân xác thối tha, bề ngoài mà thôi. Ninh Thư không có phản bác, hướng cây cải đỏ hỏi chỗ nào sói hoang nhiều. Sau đó liền đem đạo sĩ thi thể kéo tới sói hoang tụ tập địa phương. Đạo sĩ thi thể khẳng định sẽ bị dã thú xé. Trở lại tại chỗ thời điểm, Tuệ Cực ngay tại gầy lấy Phật Châu niệm kinh. Ninh Thư đi qua, Tuệ Cực Hòa Thượng nhìn Ninh Thư ánh mắt phá lệ địa lăng lệ. Ninh Thư nói, sư phụ, người thương hại chúng sinh. Những cái kia sinh hoạt tại thâm sơn rừng hoang bên trong tinh quái cũng là sinh linh. Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy ta làm sai? Nàng chủ yếu nhất sự tình chính là nhiệm vụ, nhận ủy thác của người hết lòng. Vì việc người khác, nếu như không giải quyết cái đạo sĩ kia, về sau gặp đạo sĩ, khẳng định trở về không may. Lúc kia Lão Hòa Thượng cũng sẽ liên lụy trong đó. Đạo sĩ là gặp yêu liền giết, gặp Đào Thiên có thể trong lòng còn có thiện, niệm bỏ qua Đào Thiên không thành. Cho nên giết mới là lựa chọn tốt nhất. Người không sai, chính là tính tình quá sắc bén. Tuệ Cực Lão Hòa Thượng nói, Ninh Thư nói, dù sao đều là muốn giết, chẳng lẽ muốn bị bức phải không được mới ra tay sao? Có năng lực vì cái gì không ra tay? Giống đối phó Lý Huy, Ninh Thư không có cách nào trực tiếp ra tay. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể quanh co nha. Nhưng là đối phó đạo sĩ, căn bản cũng không có hạn chế. Không ra tay làm gì? Phương thức gì hữu dụng liền dùng cái gì phương thức? Tuệ Cực Lão Hòa Thượng nói, trở về chép kinh văn. Ninh Thư ừ một tiếng, không có phản bác. Cây cải đỏ đi theo Ninh Thư bên người, đầu trên hai mảnh lá cây lung la lung lay. Ninh Thư trực tiếp nói, đi theo ta cái gì? Có tin hay không ta cắn ngươi một miếng? Ngươi rất đại bổ nha, ăn ngươi kéo dài tuổi thọ. Cây cải đỏ lập tức liền trốn vào trong đất biến mất không thấy. Ninh Thư đi theo Tuệ Cực về tới Ô Hữu Tự. Tuệ Cực Hòa Thượng cho Ninh Thư một bó kinh thư, nói, đem những này kinh văn đều chép một lần. Ninh Thư trực tiếp nói, ta không biết chữ, chiếu vào phía trên chép là được rồi, không cần nhận biết. Tuệ Cực nói, không đến lúc giết người, không nên giết người, không tới có không thể chăn chọc đường sống, không nên tùy tiện lấy tính mạng người ta. Ninh Thư ổ một tiếng, đệ tử biết. Sau đó ôm một bó một chồng kinh thư chép sách đi, trở lại chính mình thiền phòng. Ninh Thư bắt đầu mài mực, cầm giấy trắng chép sách, chép sách liền chép sách. Hiện tại Ninh Thư không riêng muốn chép sách, mỗi ngày còn muốn cùng cái khác hòa thượng đồng dạng làm bài tập, sau còn muốn lắng nghe Tuệ Cực dạy bảo. Tuệ Cực ngược lại không nói Ninh Thư không thể giết người, mà là sát nhân chi trước hẳn là kính trọng sinh mệnh, không đến cuối cùng một khắc đều không cần tổn thương tính mệnh. Ninh Thư mặc dù cảm thấy Tuệ Cực nói đúng, nhưng là có đôi khi không chàm thảo trừ căn, hậu hoạn vô cùng. Nếu như nàng đi về sau, Đào Thiên gặp cái đạo sĩ kia, Đào Thiên xác định có thể giết cái đạo sĩ kia. Dù sao Đào Thiên từ nhỏ là tại Phật Quang tắm rửa hạ trưởng thành, không dễ dàng sát sinh, trách trời thương dân, rất có thể liền sẽ bị đạo sĩ hại chết. Cái đạo sĩ kia sinh mệnh là sinh mệnh, người khác sinh mệnh chẳng lẽ cũng không phải là sinh mệnh sao? Ninh Thư mặt ngoài lắng nghe Tuệ Cực dạy bảo, nhưng là phong cách làm việc không nhất định liền có thể đổi tới. Tuệ Cực gặp được sự tình phản ứng chính là, ai, còn có thể cấp cứu một chút. Ninh Thư gặp được sự tình phản ứng chính là, cái kia cứu người liền cứu người, cái kia hỏa táng liền hỏa táng. Nàng làm nhiệm vụ là có thời hạn. Nàng kéo thời gian càng lâu, người ủy thác trở về thời gian liền càng muộn. Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy lải nhải. Làm chân chính Đào Thiên trở về đùa với ngươi đùa nghịch đi. Có lẽ Đào Thiên tài là Tuệ Cực Lão Hòa Thượng hợp cách Phật môn con cháu. Trách trời thương dân, lòng mang thiện niệm, hơn nữa rất có ngộ tính. Trải qua tình kiếp khả năng liền có một cái độ cao mới. Nhưng Ninh Thư khả năng không phải. Coi như Ninh Thư trở thành Phật môn con cháu, cái kia hẳn là cũng là trợn mắt kim cương. Làm chính là giết người công việc. Đợi đến Ninh Thư ra thiền phòng, Tuệ Cực Lão Hòa Thượng thở dài một hơi. Tuệ Cực, ai? Gạch nối. Ninh Thư trở lại chính mình thiền phòng, nhìn thấy cây cải đỏ tại gian phòng của nàng, chít chít cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư nói, đã muốn nói tạ, vậy giúp ta chép kinh sách đi. Ây, cây cải đỏ nhìn trên bàn Phật kinh, lập tức lắc đầu, hắn sẽ không nha, không nên xuất hiện ở đây. Trong miếu có rất nhiều khách hành hương, vạn nhất, bị người bắt gặp ngươi liền muốn xui xẻo. Người tham lam vô cùng vô tận, thấy, được trong truyền thuyết nhân sâm tinh còn không phải điên rồi nha. Còn có truyền thuyết ăn một miếng nhân sâm tinh, liền có thể vũ hóa thành tiên, trường sinh bất lão. Ninh Thư liền không nghĩ tới làm cho người ta tham gia báo đáp chính mình. Nàng vốn dĩ cùng đạo sĩ liền có ân oán. Nếu để cho người biết Ô Hữu tự có nhân sâm, vẫn là thành tinh sẽ chạy nhân sâm, đoán chừng sẽ có người đem Ô Hữu tự đều cho sốc. Lúc này chính là chùa miếu cung phụng thần Phật cũng vô dụng thôi. Phật Tổ Bồ Tát ai cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng là nhân sâm là thật sự. Cây cải đỏ nghe xong lập tức hù dọa, vội vàng trốn vào trong đất liền chạy. Ninh Thư khó khăn đem Phật kinh chép xong, bỏ vào Tuệ Cực Lão Hòa Thượng trước mặt, nói, sư phụ Phật kinh đã chép xong, ta muốn đi ra ngoài. Tuệ Cực Lão Hòa Thượng kiểm tra Ninh Thư sao chép nội dung, con mắt cũng không nhấc mà hỏi, đi nơi nào? Đương nhiên là ra ngoài nhìn một chút đạo lý đối nhân xử thế. Đi khắp nơi đi, cảm ngộ Phật Pháp, độ hóa thành ác người. Ninh Thư nói, chính là muốn đi ra ngoài tìm xem có hay không thế giới bản nguyên. Hơn nữa hắn đi ra cũng có thể làm điểm chuyện tốt. Nàng cũng không phải sát nhân cuồng ma. Những cái kia cùng với nàng không có quan hệ người vì sao phải giết? Cùng nhiệm vụ không có một mao tiền quan hệ người, vì cái gì muốn đi nhiễm phải nhân quả? Nhìn thấy Tuệ Cực Lão Hòa Thượng một mặt phiền muộn, Ninh Thư cảm thấy lần này khả năng tạm thời không ra được. Luôn cảm thấy Tuệ Cực Hòa Thượng nhìn nàng liền cùng xem nhân vật nguy hiểm, cùng xem bom đồng dạng. Nàng có như vậy không đáng tin cậy sao? Ngươi còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian Phật Pháp, ít đi ra ngoài, lây dính một thân lệ khí cùng hồng trần. Tuệ Cực Hòa Thượng nói, mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy, tâm đều dã. Ninh Thư, sư phụ thân thể ngươi tạm được? Không được. Ta cõng ngươi ra ngoài bò đại sơn, vượt biển dương, ăn mỹ thực. Ngươi đời này đi bao xa? Ninh Thư nói, ta đi qua địa phương rất nhiều. Đại sơn bò qua, hải dương vượt qua, sa mạc đi qua, mỹ thực chưa ăn qua. Người xuất gia không nặng khẩu dục. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư giơ ngón tay cái, ngươi xem, sư phụ đều đi qua nhiều như vậy địa phương, đệ tử không có đi qua, chết không nhắm mắt a. Ngươi bây giờ cần tu thân dưỡng tính, làm trong lòng bình tĩnh một chút. Giết một người, trong lòng đều không có cái gì cảm giác sao? Tuệ Cực hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu nói, ta giết hắn, liền sẽ không có cái khác sơn dã tinh quái chết ở trong tay của hắn. Hết chương.